Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 18. Xuất quan, ngăn cơn sóng dữ. 3. Xuất quan, ngăn cơn sóng dữ. 3. Đề cử cất giữ, biến thái. A ha ha ha, biến thái, thật sao? Như vậy hôm nay, liền để ta tên biến thái này đến để các người dục tiên dục tử đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hồ Tổ phách lối cười như điên. Câu nói này, cần phải để ta tới nói đi. Ha ha, ếch, cái gì? Đột nhiên, một cái thanh âm xa lạ từ trong không gian vang lên. Xinh xinh đem Hồ Tổ tiếng cười cắt đứt. Hồ Tổ kinh ngạc bốn phía xem xét. Ta nói là, câu nói này hẳn là để ta tới nói đi. Thanh âm có nghĩ tới, là ai? Làm sao có thể, cái này thế nhưng là ta chuẩn thánh không gian, làm sao có thể còn có người tiến đến. Hồ Tổ kinh hãi bốn phía xem xét, Tam ca, là Tam ca thanh âm. Ngao Khôn kinh ngạc kêu lên, Huyền Long đại ca, thật là ngươi sao? Tiểu Hồ Ly cũng mừng rỡ kêu lên, Huyền Long, cuối cùng Lạc Thần nhẹ nhàng hô hoán Huyền Long, trong mắt nước mắt lấp lóe. Trải qua Hồ Tổ công kích, kích thích cùng sau cùng giam cầm, tam nữ tâm linh đã chịu không được. Tại trong tuyệt vọng, Thẩm Long tới, như là tìm được một tòa dựa vào núi lớn, đều ngã trên mặt đất. Tốt rồi, không cần tìm, ta cái này không phải đi ra. Thật là, cứ như vậy một chút xíu không gian, còn không biết xấu hổ kêu gào chính mình là chuẩn thánh. Thật sự là mất mặt. Ông, ba con đại đỉnh đồng thời phát ra một trận oanh minh thanh âm. Sau đó riêng phần mình bắn ra một đầu chùm sáng. Chấn đỉnh bắn ra một đạo tử quang. Ly đỉnh bắn ra một đạo hồng quang. Khảm đỉnh bắn ra một đạo hắc quang. Ba loại nhan sắc chùm sáng nối liền cùng một chỗ. Vặn vẹo, sau đó tạo thành một cái hình người. Làm cái này hình người hình thành về sau. Nhanh chóng ngưng thực. Một trận quang mang lấp lóe, một vị đang mặc tím đen đỏ ba màu đạo bào thanh niên xuất hiện tại tam nữ bên cạnh. Đối với ba vị nói ra, các ngươi không có sao chứ? Không, không có việc gì, chính là pháp lực bị giam cầm. Lạc Thần đỏ mặt, nói ra, cái này dễ thôi. Thẩm Long đối với Lạc Thần cười một tiếng, vung tay lên trên đầu ba đỉnh các hạ xuống một vệt sáng. Tiến vào chính mình chủ nhân thân thể bên trong, tam nữ pháp lực nước ấm áp kiện khôi phục. Huyền Long đại ca, tiểu hồ ly còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Ô, vừa vặn để lộ pháp lực giam cầm, dưới hồ ly liền lao đến, ôm Thẩm Long ủy khuất khóc lên. Tốt rồi, đừng khóc, vừa vặn bế quan, cho nên không cảm ứng được ngươi cầu cứu. Về sau tuyệt đối sẽ không. Đại ca cam đoan. A, đừng khóc. Thẩm Long nhìn xem Ngao Khôn cùng Lạc Phi ánh mắt giết người, lúng túng an ủi. Tiểu hồ ly nhu thuận không khóc, ngẩng đầu lên, chớp chớp cặp kia ánh mắt sáng ngời, manh manh nói ra, đại ca, về sau ngươi không muốn vứt xuống tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ngươi để tiểu hồ ly làm cái gì đều có thể. Thật sao? Thẩm Long ánh mắt sáng lên, kích động kêu lên, thật sao? Nhưng là sau lưng cũng truyền tới đồng dạng thanh âm, bất quá câu này rõ ràng chính là cắn răng nghiến lợi. A, Khôn Nhi, rất lâu không gọi, đến, để Tam ca ôm một cái. Thẩm Long cái kia mồ hôi a, làm sao quên bên cạnh còn có hai nữ nhân a. Nam nhân a, một kích động liền hỏng việc. Hừ, hồ ly lửng lơ, Lạc Phi cũng là mặt mũi tràn đầy ghen tuông, mà tiểu hồ ly thì là nhìn xem Thẩm Long, mặt mũi tràn đầy uất ức, nhưng là làm sao cũng không che giấu được cái kia trong mắt lóe lên một tia tiểu đắc ý. A ha, hòa khí nha. Thẩm Long buông xuống tiểu hồ ly, đối với nàng nháy mắt. Sau đó hai cánh tay đem hai nữ nhân khác đều ôm vào trong ngực. Không ngừng mà an nhàn. Hừ, một cái hình chiếu, cũng dám nói mạnh miệng. Nếu là ngươi bản tôn tới, có lẽ bản lão tổ sẽ còn sợ ngươi. Nhưng là cái này bất quá chỉ là ngươi một cái hình chiếu mà thôi. Cùng lắm thì, chờ ta đoạt ba người nữ nhân này, sau đó ẩn lui hồng hoang. Dù sao ba người nữ nhân này, thể chất tuyệt hảo, cũng đủ bản lão tổ tu luyện một đoạn thời gian. Lúc này, đang cùng hai nữ nhân nói tốt Thẩm Long nghe thấy hồ tổ cười lạnh. Trong lòng thở dài một hơi, cùng nữ nhân giải thích quá tốn sức, đặc biệt là đồng thời đối phó hai nữ nhân. Mỗi một câu nói, đều muốn tại chính mình tượng thần bên trong thôi diễn mấy lần. Quá khó tiếp thu rồi. Hồ tổ xuất hiện, vừa vặn để Thẩm Long chạy đi tìm được lấy cớ. Thẩm Long đối với hồ tổ âm thầm cảm kích. Chờ một lúc, vì cảm ơn ngươi đem bản tôn giải cứu ra. Chờ một lúc, bản tôn nhất định khiến ngươi không đau không ngứa chết không đau. Hừ, tam ca, gia hỏa này chính là một cái biến thái. Hắn tu luyện chính là trí tuệ đại đạo. Tàn nhẫn đem đồng tộc sống sờ sờ luyện chế đến chính mình đại đạo bên trong. Tập hồ tộc tộc chúng trí tuệ tới tu luyện trí tuệ đại đạo. Chúng ta cửu vĩ nhất tộc Tô gia, chính là bị gia hỏa này toàn thể diệt tộc. Chỉ còn lại ta, ô nhất định không thể bỏ qua hắn. Nghe được hồ tổ lời nói, Thẩm Long còn không có tỏ thái độ. Tiểu hồ ly liền bắt đầu khóc lóc kể lể, thanh âm bi thống. Lạc thần cùng Ngao Khôn tự động lệch vị trí, để Thẩm Long đem tiểu hồ ly ôm. Đúng đấy, gia hỏa này còn có một cái cung điện. Trong cung điện tất cả đều là mỹ nữ nữ nô, lúc nào cũng cung cấp hắn hưởng lạc. Hắn vừa vặn chính là muốn đem chúng ta thu vào hắn cung điện, điều giáo thành nữ nô. Nếu là ngươi trễ một bước lời nói, nói không chừng liền không thấy được ta. Lạc thần yên lặng tự thuật, nhưng là Thẩm Long còn có thể cảm giác được nàng thanh âm run rẩy. Nghe đến đó, Thẩm Long trên thân tuôn ra một cỗ sát khí, híp mắt lại đến, nhìn xem hồ tổ thế giới Thanh Khâu Sơn bên trên hồ tổ. Trong con mắt lãnh quang lóe lên lóe lên. Tam ca, nếu như lần này đem ra hỏa này giết, chúng ta liền không truy cứu chuyện của ngươi. Cuối cùng, Ngao Khôn nói ra, thật. Thẩm Long ngạc nhiên nhìn xem Ngao Khôn. Kia là đương nhiên, Ngao Khôn nghĩ thầm. Dù sao sự tình đã phát sinh, truy cứu cũng vô dụng, còn không bằng, hừ, cái kia, Phi Nhi đâu? Nghe thấy Ngao Khôn trả lời khẳng định, Thẩm Long mừng rỡ, sau đó lại nhìn về phía Lạc Phi. Lạc Phi bị Thẩm Long thấy sắc mặt đỏ lên, một tiếng, kỳ thật, Lạc Phi đã sớm không trách Thẩm Long, có được hỗn độn ma thần truyền thừa nàng. Mặc dù tu chính là yên lặng thủy chi đại đạo, nhưng là, sâu trong nội tâm của nàng hay là sùng bái cường giả. Ban đầu, Thẩm Long cứu được nàng, thực lực cường đại, liền đã chinh phục nàng. Khi đó lên, nàng liền biết chính mình không phải là hắn duy nhất. Bất quá, vẫn là rất cao hứng. Thẩm Long có thể quan tâm ý kiến của nàng. Wa ha ha ha, tốt. Dạng này đã tốt lắm rồi. Thẩm Long giống như trên thân nhẹ nhõm rất nhiều. Phách lối cười lên. Hừ, cười đi, cười đi. Lão tổ ta hiện tại liền tiêu diệt ngươi. Hồ tổ âm lãnh thanh âm vang lên. Pháp võng ra, hồ khiếu thiên hạ. Từng đầu đuôi cáo luyện thành mạng. Xuất hiện tại chuẩn thánh trong kết giới. Sau đó quấn quýt nhau. Cuối cùng, liên tiếp đến hồ tổ cửu vĩ phía trên. Hồ tổ mở cái miệng rộng, một viên màu trắng pháp tắc chi cầu từ bên trong miệng bay ra, vọt thẳng lấy Thẩm Long bay đi. Viên này pháp tắc chi cầu toàn thân áng sáng trắng, nhìn qua rất nhu hòa, nhưng là Thẩm Long biểu lộ cũng là nghiêm túc lên. Bất quá lập tức có cười lạnh, hảo tâm nghĩ, biết ta đây là ý chí hiển hóa thân thể, vậy mà nghĩ đến dùng công kích như vậy. Thế nào, cái này bạch cầu rất lợi hại phải không? Tam nữ nghi ngờ hỏi. Đây là chuyên môn công kích thần thức, có thể gọi là trí tuệ chi quang. Bên trong tràn đầy trí tuệ, nhưng là lấy chi công kích, nhận công kích, sẽ nhận đủ loại trí tuệ trùng kích, sau đó biến thành ngớ ngẩn. À, lợi hại như vậy. Tiểu hồ ly cả kinh kêu lên. Đúng a, chính là lợi hại như vậy. Liền xem như hiện tại ý niệm của ta hình chiếu chúng vào lời nói, chỉ có tiêu tán một đường. Thẩm Long nghiêm túc nói. À, vậy làm sao bây giờ? Ngao Khôn kêu lên, ngay cả Lạc Phi đều lo lắng nhìn xem Thẩm Long. Chúng ta trốn đi. Tiểu hồ ly nhỏ giọng nói. Không cần lo lắng, chỉ nói là chúng vào lời nói. Vậy ta tại sao muốn đụng nó đâu? Nhìn xem tiểu hồ ly dáng vẻ khả ái, Thẩm Long cười ôm tiểu hồ ly, tại trên mặt của nàng thơm một ngụm. Ngươi có biện pháp? Lạc Phi cùng Ngao Khôn. Tiểu hồ ly kích động mà hỏi. Các ngươi nhìn kỹ. Thẩm Long có chút một tiếng, sau đó nhìn càng ngày càng gần trí tuệ chi quang, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Cho các ngươi ly đỉnh, khảm đỉnh cùng chấn đỉnh, các ngươi cũng sẽ không dùng. Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem cự đỉnh chân chính uy lực, các ngươi cố gắng cảm ngộ. Thẩm Long chậm rãi nói ra. Thiên địa phân âm dương, nước là âm, lửa là dương. Thẩm Long nói xong, chỉ thấy đỉnh đầu ly đỉnh cùng khảm đỉnh từ trên đầu rơi xuống. Ly đỉnh bên trong toát ra vô tận hỏa diễm, mà khảm đỉnh bên trong tuôn ra vô lượng dòng nước. Âm chi cực trí vì dương, dương chi cực trí vì âm, âm dương thái cực thành. Vừa dứt lời, chỉ thấy ly đỉnh tiến vào vô tận trong nước, khảm đỉnh tiến vào vô lượng biển lửa, sau đó thủy hỏa quấy, thời gian dần trôi qua hình thành hình tròn, hình thành một cái thái cực đồ dáng vẻ, đồng thời xoay tròn. Âm dương thái cực đồ hình thành, viên kia trí tuệ chi quang, tại hồ tổ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, bị ma diệt vô hình. Thế nào, một chiêu này, còn có thể à? Thẩm Long chuyển tới nhìn xem tam nữ, tự hào mà nói. Hừ, Ngao Khôn hừ lạnh một tiếng. Thế nào? Thẩm Long không hiểu thấu nói. Căn bản là vô dụng ta chấn đỉnh. Thẩm Long im lặng. Làm sao nữ nhân cái gì đều tranh? Không có khả năng, làm sao có thể? Cái này thế nhưng là thế giới của ta. Đúng, là của ta thế giới. Thế giới của ta ta làm chủ. Đại đạo hiền, thế giới ma diệt. Hồ tổ hai mắt đỏ bừng. Thế giới chi chiến tràn ngập đại đạo phù văn. Phù văn bay ra, phóng tới Thẩm Long, giống như từng khỏa viên đạn. Mắt thấy là phải tại Thẩm Long thân thể xuyên qua. Cẩn thận, tam nữ đồng thời hét lớn. Hừ, thủy hỏa thành âm dương, thần lôi vì đầu mối then chốt. Thế giới sưng, tạo hóa hiền, chỉ thấy trên đỉnh đầu chấn đỉnh cũng rơi xuống. Phát ra thần lôi, rơi vào thủy hỏa hình thành tạo hóa phía trên. Đem âm dương đồ đánh tan. Sau đó âm dương đồ hóa thành từng đầu tạo hóa khí tức. Thẩm Long cùng tam nữ chung quanh lập tức phát sinh biến hóa. Không phải là cái kia tán phát ánh sáng xanh thanh khâu sơn chân núi, mà là đến một con sông lớn bên cạnh. Chung quanh diện tích không ngừng mở rộng, bờ sông lại có một tòa núi lớn. Trên núi bốc lên khói báo động, giống như vừa vặn núi lửa bạo phát tựa như. Làm sao có thể? Làm sao có thể dạng này? Đây là thế giới của ta. Làm sao có cải biến? Hồ tổ giống như một người điên, tóc tai bù xù quái khiếu. Trên thực tế Thẩm Long hoàn toàn là tại hồ tổ thế giới bên trong, đem hồ tổ thế giới đổi trở thành lĩnh vực của mình. Ai bảo Thẩm Long đạo pháp tinh thâm đâu? Hừ, không có cái gì là không thể nào. Thẩm Long khinh miệt nói ra. Quải trượng cũng mất đi, cửu vĩ liên tiếp pháp võng, cố gắng vãn hồi thế giới của mình, nhưng là Thẩm Long chung quanh thế giới vẫn là không ngừng tràn ra khắp nơi. Ngao ốc, hồ tổ mắt thấy thế giới của mình bị ăn mòn, ngửa mặt lên trời chu dài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?